Sử thượng tối cường vô địch kiếm tu. Chương 7, chí tôn phẩm chất tân thủ lễ bao. Góc truyện audio.com. Mạc Vũ con ngươi dán chặt lấy 12 loại kỹ năng có thể nói không so với thần kỹ kém một chút nào. Hắn không có nói quá, bởi lẽ nhưng kỹ năng này tác dụng quả thực muốn nghịch thiên. Mà bên trong 12 loại kỹ năng này, nếu để cho hắn chọn lựa xem bản thân muốn loại kỹ năng nào nhất thì có lẽ là kỹ năng thôn phệ, còn tại sao hắn lại muốn cái kỹ năng này ư? Lý do thật ra rất đơn giản. Theo hệ thống chú thích thì cái kỹ năng thôn phệ này bất cứ thứ gì đều có thể thôn phệ phụng dưỡng ngược lại tự thân người sử dụng. Chỉ cái công năng này thôi đã đủ để hắn thèm nhỏ dãi. Phải biết rằng, cửu chuyển huyền công, cái môn công pháp này thực chất là một môn luyện thể thần công. Tất nhiên không phải toàn bộ luyện thể, cũng có luyện khí nhưng tác dụng thực sự không quá lớn mà chủ yếu là lấy luyện thể làm chủ lưu. Một khi luyện đến cuối cùng thân thể thành thánh, bất hủ bất diệt, vô kiên bất tồi, cực kỳ châu bò, thế nhưng nhược điểm của môn công pháp này lại khá rõ ràng. Bởi môn công pháp này là một môn công pháp đốt nhà nhầm. Là đốt tiền, đúng vậy, không sai, môn công pháp biến thái này cực độ muốn tài nguyên. Nếu không có tài nguyên dùng để tu luyện thì ngay cả chuyển thứ nhất có luyện nữa. Luyện mãi, luyện đến khi chết già cũng chưa chắc luyện được. Còn Mạc Vũ hắn tuy có hệ thống ngạnh sinh đem hắn luyện thành chuyển đầu tiên. Hơn nữa còn là viên mãn. Thế nhưng chỉ đến thế mà thôi. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hệ thống cũng không giúp được gì. Tất cả những thứ này đều là Mạc Vũ từ hệ thống hỏi ra. Như thế mới để hắn biết được một điều đó là bất cứ loại công pháp. Võ kỹ, thân pháp, pháp thuật, thần thông các loại, chỉ cần hắn đủ điều kiện tu tập, đều có thể thông qua hệ thống nhập môn, tiến vào môn đạo, còn tiếp theo quá trình thì hắn phải tự thân vận động. Tương tự mà nói thì, cửu chuyển huyền công, những chuyển tiếp theo, hắn phải tự mình luyện thành, cho nên đối với cái kỹ năng, thôn phệ, này, Mạc Vũ cực kỳ khát cầu, bởi lẽ nó đối với hắn quá mức cần thiết, Mạc Vũ đã thử tính toán qua, nếu hắn đem, cửu chuyển huyền công, tàn thiên luyện thành công toàn bộ tam chuyển, như vậy tu vi của hắn cũng sẽ tiến vào kim đan cảnh giới. Còn trúc cơ giai đoạn nào thì hắn không thể phỏng đoán. Thế nhưng thông qua chuyển thứ nhất luyện tới viên mãn đã đạt tới luyện khí thông mạch giai đoạn. E rằng tam chuyển viên mãn cũng không phải chỉ đơn giản là kim đan giai đoạn đầu giả đan mà thôi. Mặc dù trước kia Mạc Vũ từng mua xổ số, cũng đã từng quay thưởng, thế nhưng chưa bao giờ hắn tâm tình lại thấp thỏm như lần này. Nhịp tim hắn hiện tại càng lúc càng gấp gáp. Đến nỗi hai mắt của hắn đã hoàn toàn nhắm chặt, trong lòng một mực lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, khẩn cầu khắp nơi thần Phật đồng thời tay điểm vào nút bắt đầu quay thưởng. Tạch tạch tạch, từng đạo âm thanh do mũi tên ma sát với ô chứa khi luân bàn chuyển động vang lên liên hồi không ngừng nghỉ. Tim hắn đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn ăn nhập với từng tiếng do luân bàn phát ra vậy. Cuối cùng tạch. Còn không đợi Mạc Vũ mở ra hai mắt nhìn xem rốt cuộc hắn quay được vào thứ gì thì bên tai đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ rút chúng kỹ năng. Dò xét, con mẹ nó, Mạc Vũ trợn trừng hai mắt nhìn vào mũi tên trên luân bàn chỉ đúng vào ô kỹ năng. Dò xét, hắn lúc này chỉ muốn đem hệ thống ra chửi một trận máu chó đầy đầu. Con mẹ nó chứ, bao nhiêu cái kỹ năng tốt không vào, lại đi vào ngay cái kỹ năng nhìn qua vô dụng nhất là. Dò xét, nhìn luân bàn theo quang mang phát ra mà biến mất, Mạc Vũ nội tâm nhỏ máu, tiếc đứt ruột đứt gan không thôi, nên nhờ hắn lúc này tình cảnh muốn hỏng bét cực kỳ. Vì lão mà có nói hắn có biện pháp dọn dẹp đám đại trưởng lão. Thế nhưng Mạc Vũ chẳng bao giờ muốn đem bản thân hy vọng toàn bộ ký thác lên thân người khác. Đấy không phải tính cách của hắn, mà hắn nội tâm cũng không cho phép điều đó xảy ra. Mà hắn nếu muốn đối chọi với đám đại trưởng lão hoàng thắng. Vậy điều kiện tiên quyết là phải có thực lực, ở huyền thần đại lục này nơi nào mà không phải thực lực phi tôn. các lớn nuốt cả bé luật rừng. Quay vào kỹ năng, dò xét, đã định ra kết quả rằng Mạc Vũ lần này muốn toàn bộ dựa vào Mạc Thiên Hành lão cha của hắn chống đỡ. Nếu Mạc Thiên Hành toi mạng, Mạc Vũ tự nhiên nối gót đi theo mà hoàn toàn không thể có một chút cơ hội nào. Không nghĩ tới lão tử thân mang hệ thống châu bò như vậy mà rơi vào tình cảnh nhường này. Quả thực là người xuyên Việt uất ức nhất mọi thời đại. Mặt ủ mày trao, Mạc Vũ lúc này chỉ có thể đánh cược lão Mạc giành chiến thắng mở ra cho hắn một mảnh quang minh đại địa chứ không phải địa ngục hắc ám mới tốt. Chỉ là, còn không để Mạc Vũ ủ rũ quá lâu. Hệ thống đột nhiên phát ra một đầu thông báo, mà khi Mạc Vũ nghe thấy âm thanh này, quả thật đối với hắn không khác nào tiếng trời. Đinh, hệ thống ấm áp nhắc nhở, ký chủ bên trong dương chứa đồ còn một lần mở tân thủ lễ bao. Phải chăng mở ra, bên trong cảm nhận của hắn dường như đang từ địa ngục tối đen không có chút ánh sáng nào mà đột nhiên lại nhìn thấy một đạo ánh sáng hy vọng. Mạc Vũ vội vàng mở ra dương chứa đồ. Khi dương chứa đồ được mở ra trước mắt, hắn để ý thấy bên trong có tổng cộng có 99 ô cách. Mà ngay ở vị trí ô cách đầu tiên nằm lẳng lặng một gói quả màu đỏ được thắt nơ hoàng kim rất bắt mắt. Theo những gì hắn đọc được từ chú thích thì gói quả tân thủ này phẩm chất gồm có thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương cùng chí tôn. 6 loại phẩm chất, mở ra được phẩm chất như thế nào thì đều tùy thuộc vận khí. Đồng dạng vật phẩm bên trong chất lượng cũng theo phẩm chất gói quà mà định ra. Mạc Vũ ngón tay có chút run run. Đối với gói quà điểm lấy, oanh, một đạo pháo hoa đột nhiên từ bên trong gói quà nổ ra để hắn suýt chút nữa thì ngã ngửa. Đinh, chúc mừng ký chủ vận khí sông bạo. May mắn mở ra. Chí tôn phẩm chất, tân thủ lễ bao, đinh, ký chủ nhận được, tư chất đề thăng tạp, ba chương, đinh, ký chủ nhận được, ngộ tính đề thăng tạp, ba chương, đinh, ký chủ nhận được, tu luyện thất kiến trúc tạp, một chương, đinh, ký chủ nhận được, luyện đan thất kiến trúc tạp, một chương, đinh, ký chủ nhận được, nghị sự điện kiến trúc tạp, một chương, đinh, ký chủ nhận được, xích diễm kiếm, một thanh, đinh, ký chủ nhận được, linh thạch thượng phẩm, 1000 viên, đinh, ký chủ nhận được kỹ năng tạp, cuồng bạo, một chương, Mạc Vũ khuôn mặt đờ ra, ngón tay đồng dạng cứng ngắc trên không, hạnh phúc tới quá đỗi bất ngờ để cho hắn không kịp làm ra phản ứng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhảy cẫng lên, cất một tràng cười dài như thể mới trúng độc đắc. Mà cũng đúng, đây không phải độc đắc thì đâu mới là độc đắc đây. Con mẹ nó, chí tôn phẩm chất, chính là, chí tôn phẩm chất, quả thực quá con mẹ nó chí tôn. Lão tử thao con mẹ nó, lão tử muốn nghịch thiên. Sướng phát run, Mạc Vũ nhìn lấy bên trong dương chứa đồ gói quà tân thủ đã biến mất chỉ để lại một đám tạp bài. Một chồng linh thạch cùng một thanh tiên kiếm. Hắn bắt đầu đọc lấy chú thích từng loại vật phẩm, tư chất đề thăng tạp, sau khi sử dụng có thể đem bản thân tư chất hoặc người khác tư chất ngạnh sinh đề thăng nhất tinh. Đánh giá, ngộ tính đề thăng tạp, sau khi sử dụng có thể đem bản thân ngộ tính hoặc người khác ngộ tính ngạnh sinh đề thăng nhất tinh. Đánh giá, tu luyện thất kiến trúc tạp, sau khi sử dụng có thể nâng cấp không gian tu luyện hoặc xây mới. Tốc độ tu luyện đề thăng 10. Đánh giá, luyện đan thất kiến trúc tạp. Sau khi sử dụng có thể nâng cấp không gian dùng để luyện đan hoặc xây mới. Xác suất thành đan đề thăng 10. Đánh giá, nghị sự điện kiến trúc tạp. Sau khi sử dụng có thể nâng cấp không gian dùng để làm nơi nghị sự hoặc xây mới. Độ trung thành môn phái tăng 10 điểm. Đánh giá, linh thạch thượng phẩm, một loại quáng thạch ẩn chứa thiên địa linh khí. Được khai thác bên trong quặng mỏ, phẩm chất từ thấp đến cao bao gồm, hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, tỷ lệ quy đổi một thượng phẩm, 1.000 trung phẩm, 10.000 hạ phẩm, linh thạch có giá trị trao đổi là một loại đồng tiền mạnh trong tu luyện giới, hoặc có thể sử dụng để tu luyện. Đánh giá, xích diễm kiếm, trung phẩm linh khí, được chế tạo từ xích diễm kim, bản thân mang chút linh tính. Chém sắt như chém bùn, là một thanh không sai linh kiếm. đánh giá, cuồng bạo, kỹ năng tạp, sau khi sử dụng đạt được kỹ năng. Cuồng bạo, người sử dụng sau khi dùng kỹ năng bản thân chiến lực tăng lên gấp 3. Thời gian duy trì phụ thuộc cảnh giới người sử dụng, mặc vũ khi trông thấy, tư chất đề thăng tạp, còn có, ngộ tính đề thăng tạp, hắn đã suýt chút nữa cao hứng phát điên, cho tới, xích diễm kiếm, lại còn là một thanh linh khí. Phải biết rằng cho dù là bên trong hạ thiên vực, phẩm cấp linh binh cao nhất cũng mới chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi. Chỉ là để hắn quá đối vui mừng là còn có một chương kỹ năng tạp. Hiệu quả muốn bao nhiêu nghịch thiên liền có bất nhiêu nghịch thiên. Quá CMN châu bò, gấp 3 chiến lực có nghĩa là gì? Không cần hỏi, lão tử chỉ cần biết trong cùng cảnh giới. Lão tử là vô CMN địch. Cách chương.